Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 711, vây quét hắc ám thế lực. Chương 711, vây quét hắc ám thế lực. Những cái này Long Đô người đều biết. Tần Phong là thiên kiêu, mà thiên kiêu, đại biểu có thể vượt cấp chiến đấu. Tần Phong C đoạn thời gian liền giết C đoạn thú hoang, có thể cùng B đoạn thú vương Chu Toàn. Chỉ là trên huy chương tiêu ký, để mọi người theo bản năng coi thường rất nhiều. Dù sao ở Long Đô, B đoạn là chủ lưu cường giả, A đoạn là gia chủ cấp bậc, người mạnh nhất là S đoạn. Làm sao lại nhanh như vậy? Hắn vừa tới chúng ta thời gian này, mới C2 đoạn đi. Ai biết được, hắn trước đó không có chứng thực qua cụ thể huy chương đẳng cấp. Hơn nữa trước đó cũng có che giấu. Hắn là hắc ám hệ dị năng giả A. Không biết hắn cùng cái khác dị năng giả đánh nhau, sẽ có hiệu quả gì? Thần Sơn địa phương như vậy, hắn đều sống trở về. Có người nói ở Đông Hải còn giết chết một cái A đoạn thú hoang, thiếu chút nữa liền tiến giai thành thần cái loại này. Thiệt hay giả? Đối với Tần Phong thảo luận, tầng tầng lớp lớp, thế nhưng, theo từng chuyện bạo phát, những người này đối với Tần Phong thực lực cũng càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng coi trọng. Đến B đoạn sau đó, Tần Phong hành sự cũng biến hóa lên. Sở dĩ một ít nhạy cảm người cũng phát hiện tình huống, xem ra Tần Phong cũng là đối với mình có lòng tin. Ý nghĩ như vậy ở rất nhiều lòng người trong xuất hiện, bao quát Thịnh Liên. Vậy là cùng ngày khoa học kỹ thuật công bố ra ngoài sau đó, Thịnh Liên tuy rằng phẫn nộ, tuy rằng thổ huyết, thế nhưng không có áp dụng hành động gì. Trước đó ngoài miệng còn nói, ghê gớm cùng Tần Phong ác đấu. Thế nhưng lúc này, hắn cũng không dám nghĩ như vậy. Sau đó, Thịnh Hoa bị Tần Phong thả đi. Trước tiên khởi động không gian đạo tiêu, trở về Long Đô, bởi vì thương thế quá nặng, lập tức bị mang đi trị liệu. Thịnh Liên tự nhiên nhanh chóng chạy tới. Các ngươi làm sao không cẩn thận như vậy, còn bị Tần Phong chộp được. Thịnh Liên mặc kệ Thịnh Hoa bây giờ là không là bị thương, lập tức mở miệng chất vấn. Thịnh Hoa lúc này nằm ở trên giường bệnh, suy yếu không gì sánh được. Nghe được Thịnh Liên chất vấn, cũng là cảm thấy xấu hổ. Gia chủ, nói thật đi, ta cũng không biết Tần Phong làm sao phát hiện chúng ta. Lúc đó ta cùng Lý Khách Khanh dưới đất 100 mét chỗ sâu hoạt động, ta dùng hắc ám dị năng bao phủ hai người chúng ta. Lý Khách Khanh lại dùng thổ hệ dị năng đi tới. Những người khác thì là phát hiện chúng ta không phải là thổ hệ dị năng giả, cũng căn bản không bắt được chúng ta. Thịnh Liên mi tâm trói chặt, không nghĩ đến tình huống so với chính mình trong tưởng tượng còn muốn phức tạp. 100 mét, cái này làm sao có thể? Người tường tận nói. Thịnh Hoa cũng không có che giấu, đem chính mình cùng một cái khác Khách Khanh đột nhiên xuất hiện ở trong đại sảnh sự tình nói ra. Còn có theo sát Lý Khách Khanh gặp bất trắc, mình bị Tần Phong phế đi tay chân sự tình nói ra. Thịnh Liên trầm mặc không nói. Ngươi có hay không cảm giác đến không gian phù văn biến hóa? Gia chủ, ta cũng có hoài nghi, bởi vì phát hiện sự tình không tốt thời gian, ta truyền âm cho Lý Khách Khanh. Muốn kích hoạt không gian đạo tiêu, lại lợi dụng thổ hệ dị năng lực phá hoại kéo dài thời gian rời đi. Kết quả ta không gian đạo tiêu căn bản không mở ra. Lý Khách Khanh cũng đã chết. Thịnh Liên sắc mặt càng thêm ngưng trọng, thực sự là tuyệt đối không nghĩ đến Tần Phong thực lực như thế mạnh, hơn nữa còn có cái này không gian dị năng tồn tại, để Tần Phong càng là khó lòng phòng bị. Gia chủ, chuyện này sau đó làm sao bây giờ? Thịnh Hoa hỏi. Thịnh Liên trầm mặc không nói, dường như không muốn trả lời, chỉ là trầm mặc một hồi, lại cảm thấy Thịnh Hoa tác dụng không nhỏ, không nên không để ý tới. Thịnh Hoa thân phận đặc thù, bởi vì là trăm dặm không một hắc ám hệ dị năng giả, sở dĩ một mực cho rằng sát thủ bồi dưỡng làm rất nhiều không vẻ vang sự tình, thế nhưng cũng là bởi vì dạng này, hắn mới trọng yếu. Ngươi cho rằng làm sao bây giờ? Thịnh Hoa gian nan mở miệng. Gia chủ, ta cảm thấy, chúng ta còn là không nên chọc Tần Phong. Nga, Thịnh Liên ngoài ý muốn nhìn đối phương. Ta nghĩ đến ngươi chịu như thế lớn ủy khuất, sẽ muốn ta tổ chức người trả thù Tần Phong đâu. Thịnh Hoa lắc đầu, cười khổ một tiếng, ta là sợ đối phương. Tần Phong cường hãn thực lực, Bạch Ly quỷ dị năng lực, cũng làm cho Thịnh Hoa không hy vọng lại đi đối mặt hai người một lần, thậm chí cầu khẩn, sau đó một đời cũng không muốn gặp phải mới tốt đâu. Cái này, trước hết đem chuyện này thả xuống đi. Thịnh Liên cũng không có cho đối phương nói quá nhiều, bởi vì thời gian này, chính là Thịnh Liên đều nhận đồng Thịnh Hoa cách làm, thậm chí còn cảm tạ đối phương mở miệng nói ra. Nói cách khác, Thịnh Liên gia chủ mặt mũi có thể liền không dễ chịu. Phong Lê Thành, mấy ngày nay phi thường náo nhiệt, toàn thành người đều đang chúc mừng, liền ra ngoài chào hỏi phương thức đều không còn là ngươi ăn cơm chưa, ngoặc kép, mà là ngươi nhà ngày hôm nay nở hoa sao. Nói chung, dạng này vui mừng cũng đại biểu cho Phong Lê Thành đang không ngừng tiến bộ. Tần Phong lúc này lại vì một chuyện khác phát sầu. B đoạn thú vương tinh hạch quá ít, trên cái thế giới này, mặc dù nói S đoạn mới là cao nhất, thế nhưng ở nhân loại phổ biến đỉnh cấp cường giả là A đoạn thời gian. Bọn hắn có thể săn giết, chính là B đoạn thú hoang, vẻn vẹn dựa vào A đoạn cường giả sản xuất, những cái này hiển nhiên không đủ. Tần Phong hiện tại rất có tiền, gần như có thể nói phú khả địch quốc. Lần này đi Đông Hải, thôn thiên trong cơ thể không gian phù văn trang bị, thôn thiên treo thưởng, cái khác linh thảo thu thập, còn có lưu kim tuế nguyệt sa, ma quỷ sơn tài liệu, cái nào đều là phi thường khủng bố giá trị. Tiền hắn có rất nhiều, thế nhưng B đoạn tinh hạch lại quá ít. Người ăn trước ma quỷ sơn tinh hạch đi, hẳn là có thể giảm bớt một trận. Qua mấy ngày nay, chúng ta đi tham gia Hắc Long hội. Tần Phong nói ra, đó là cái gì? Tần Phong cười, trong mắt hiện lên một tia thị huyết. Hắc ám thực lực tạo thành đấu giá đại hội, địa điểm chính là ở Hắc ám chi đô. Đây là so với Vong Đô còn đáng sợ hơn gấp trăm lần địa phương. Có thể so với Long Đô ở SS Liên minh địa vị. Hơn nữa, bởi vì cái này Hắc ám chi đô nguyên nhân, cái này tọa hải ngoại đảo nhỏ là toàn bộ phong bế. Đây mới thực sự là Hắc ám thế lực tồn tại địa phương. Sau đó một đoạn thời gian, Tần Phong cùng Bạch Ly một mực ở lại Phong Lê nơi tụ tập. Bởi vì Tần Phong đến B đoạn, trước đó còn bị chịu quấy dày Hỏa Nham Thành, dĩ nhiên bình tĩnh lại. Dường như trong khoảng thời gian ngắn, rất nhiều năng lực giả đối với Tần Phong cũng bắt đầu chân chính kiêng kỵ. Bởi vì đối phương đã va chạm vào đỉnh cấp cường giả ngưỡng cửa. Chỉ là đến B đoạn, tất cả đều không giống nhau. Bất quá dạng này bình tĩnh, chỉ rằng có nửa tháng. Tháng 5, thượng hàm thông tin đánh đến đây. Nguyên bản, mùa này đều là tương đối an toàn mùa. Chi viện nhiệm vụ cũng không sẽ cắt cử. Các địa khu đã vượt qua gian nan nhất thời gian. Tần Phong, ta đến là muốn để ngươi tốt nhất tu luyện một lần. Chỉ là chuyện lần này có điểm thủ đoạn độc ác, sở dĩ dự định cho ngươi đi. Thượng hàm nói ra, cụ thể là chuyện gì? Thượng vực trưởng như thế khó xử. Tần Phong nhướng mày, chung quanh mấy cái liên minh người mời chúng ta tham gia vây quét một cái S cấp hắc ám thế lực. Tần Phong mi tâm, thoáng cái nhíu lại, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.